Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1688, chương 1692, luyện dược sư. Luyện dược sư, đây là một loại so đông y còn muốn chân quý nghề nghiệp. Càng đối với võ giả này tới nói, luyện dược sư càng thêm chân quý, bởi vì bọn hắn chỗ luyện chế ra đến thuốc. Không chỉ có thể gia tăng thực lực, còn có thể giải quyết các loại nội thương một loại. Vì vậy, luyện dược sư vô cùng chân quý. Tại cái này trên cả trái đất, luyện dược sư đều vô cùng thưa thớt. Có thể thấy được luyện dược sư đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, bây giờ ta cũng coi là một cấp luyện dược sư. Lại là như cũ, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Ta dược tài không nhiều, nhất định phải một lần thành công. Xem ra chỉ có đề cao người luyện dược sư này đẳng cấp. Hạ Minh mày nhíu lại nhăn. Hắn hiện tại chỉ có 200.000 vinh dự điểm. Tuy nhiên không ít, nhưng là muốn tăng lên luyện dược sư đẳng cấp cũng không dễ dàng. Bởi vì cái này cần thiết điểm kinh nghiệm cho dù là Hạ Minh đều là không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thấp giọng nói. Hệ thống, ta muốn đem luyện dược sư đẳng cấp tăng lên tới mấy cấp mới có cơ hội luyện chế cái này tam hồn đồ. Giải dược, hệ thống nghe vậy, lại là rơi vào trầm tư. Chờ một lúc cái này mới nói. Cần cấp 3 luyện dược sư đẳng cấp. Cấp 3, Hạ Minh nghe được câu này. Làm vui vẻ, lúc này hỏi, vậy ta tăng lên tới cấp 3 luyện dược sư, đại khái cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hệ thống từ tốn nói, ký chủ nếu như tăng lên tới cấp 3 luyện dược sư, cần 300.000 vinh dự điểm. Theo hệ thống câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến Hạ Minh thân thể trực tiếp cứng ở chỗ này. Lúc này mới nhịn không được thầm chửi một câu. 300.000 mới tăng lên tới cấp 3. Cái kia tăng lên tới cấp 9 được bao nhiêu vinh dự điểm? Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là có chút nhức cả trứng. Nhưng là hiện tại hắn đến thời khắc mấu chốt nhất a. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tam hồn độ giải dược luyện ra. Nghĩ tới đây, do dự một chút, âm thầm nghĩ đến. Xem ra chỉ có thể liều một đợt. Hệ thống, lập tức cho ta đem đánh bạc hệ thống điều ra tới. Hạ Minh thấp giọng nói. Ngoặc kép, ký chủ đang đánh cược thu được hệ thống. Sau đó tại Hạ Minh xuất hiện trước mặt một cái bàn. Tại cái bàn này trước mặt, xuất hiện một cái xúc sắc cùng xúc sắc chung. Hạ Minh nhìn xem cái bàn này phía trên viết. Lớn, nhỏ, con báo. Nếu là có thể đoán đúng con báo, đem về lật gấp 10 lần, nếu như đoán lớn nhỏ, bất quá tăng gấp đôi mà thôi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thoáng có chút do dự. Hạ Minh nhìn xem cái này đánh bạc hệ thống, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta muốn cược thu được. Ngoặc kép, ký chủ chính đang đánh cược. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy trên mặt bàn xúc sắc biến mất. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim cũng đều là nhấc lên. Rất nhanh, xúc sắc thì dao động tốt. Cần Hạ Minh đặt cược. Hạ Minh do dự, hắn chỉ có 200.000 vinh dự điểm. Cái này 200.000 vinh dự điểm cũng không thấp. Muốn lập tức ném phía trên cũng hiển nhiên rất không có khả năng. Ngoặc kép, mời ký chủ mau chóng đặt cược. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa nói. Ta áp lớn, Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp áp 20.000 lớn, ngoặc kép, xúc sắc chung đang bị mở ra. Theo xúc sắc chung bị mở ra chốc lát, Hạ Minh đã thấy đến, lại là tiểu, Hạ Minh sầm mặt lại, không nghĩ tới chính mình vẫn thua. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong, biến đến khẩn trương lên, lại đến. Hạ Minh thấp giọng nói, bây giờ đã đến loại trình độ này, không cá cược cũng không được. Đinh đinh đinh, xúc sắc lần nữa đung đưa, đụng chạm lấy xúc sắc chung, rung động đùng đùng, Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm xúc sắc chung, lỗ tai cũng là đang động lấy. Rất hiển nhiên hắn là đang phán đoán cái này xúc sắc đến cùng là đại vẫn là tiểu. Bành, nương theo lấy xúc sắc rơi ở trên bàn, phát ra bành một tiếng tiếng va đập, sau đó hệ thống thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Nói, ngoặc kép, mời ký chủ đặt cược. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt xúc sắc chung. Hận không thể muốn đem cái này xúc sắc chung nhìn thấu đồng dạng. Nhưng là Hạ Minh đổ kỹ chính là thấu thị nhãn vào lúc này lại một chút tác dụng chàng đều phái không lên, bởi vì thì liền Hạ Minh cũng không biết cái này xúc sắc đến cùng là đại vẫn là tiểu. Đến cùng là đại vẫn là tiểu. Hạ Minh cũng là trầm ngâm, hắn cũng có chút nóng nảy, không biết đây rốt cuộc là đại vẫn là nhỏ, nhưng là cuống cuồng thì có ích lợi gì? Hạ Minh khẽ cắn môi, nói, ta áp 20.000, áp lớn, đã phía trên một thanh là lớn, như vậy cái này một thanh hẳn là cũng có rất lớn xác suất là lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt xúc sắc. Có không nói ra kích động, nếu như lại thua cái này 20.000, hắn cũng chỉ có 14 vạn a. Ngoặc kép, xúc sắc chung đang đánh bắn chúng, làm Hạ Minh hai mắt hướng về xúc sắc chung nhìn sang thời điểm. Lại phát hiện, cái này một thanh vẫn như cũ là nhỏ, cái này khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút đã hôn mê. Móa, Hạ Minh nhịn không được chửi một câu. Hắn không nghĩ tới, cái này trận thứ hai vậy mà cũng là nhỏ. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý bãi tắm biệt khuất. Tức giận, bây giờ 200.000 lập tức chuyển đi 40.000. Còn thừa lại 160.000. Cái này khiến Hạ Minh biến đến càng thêm bối rối. Hệ thống, tiếp tục, Hạ Minh cắn răng một cái tiếp tục nói. Thế nhưng là tiếp đó, Hạ Minh vậy mà liên tục lại thua. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến tái nhợt lên. May ra cái này mấy lần hắn áp đều nhỏ. Chỉ áp 10.000, nếu như áp khoác lác, chỉ sợ chính mình đã sớm thua không? Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Mắt thấy một mực thua đi xuống. Hắn lại không có một điểm biện pháp nào. Người luyện dược sư này cũng chí ít thăng cấp đến cấp 3 mới có thể luyện chế thành công cái này. Tam hồn độ giải dược. Chẳng lẽ thì hiện tại nếm thử. Như thế tới nói, thất bại cơ hội sẽ rất lớn. Chính mình chỉ có như thế một phần tam hồn độ giải dược. Sơ ý một chút thì có khả năng dẫn đến chính mình thất bại. Đến lúc đó, Lâm Vãn Tình chung quy là cứu không. Hắn tính toán, bây giờ trong tay mình còn có 80.000 vinh dự điểm. Đây là sau cùng 80.000, nếu như tại thắng không nói gì, Lâm Vãn Tình chỉ sợ cũng cứu không. Hệ thống, tiếp tục đánh bạc. Hạ Minh khẽ cắn môi, đột nhiên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo hệ thống thanh âm vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy cái này xúc sắc vậy mà lần nữa nhanh chóng chuyển động. Cái này khiến Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay. Sợ bỏ lỡ cái gì? Bành, nương theo lấy xúc sắc rơi xuống đất. Hạ Minh nghe được một tiếng vang trầm. Thế mà cái kia xúc sắc thanh âm lại là một chút cũng không có truyền tới. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Mẹ, bây giờ trong tay hắn chỉ có 80.000 vinh dự điểm. Nếu như cái này 80.000 đều thua lời nói, hắn thì không còn có xoay người cơ hội. Nhưng là đi, muốn thăng cấp đến cấp 2, lại là cần 100.000. Cái này 8 vạn cây vốn không đầy đủ. Chẳng lẽ vận khí ta dùng hết sao? Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Vận khí loại vật này, nói không rõ, không nói rõ. Có lúc, vận khí rất mạnh, đánh cược gì thắng cái gì. Mà một số thời khác, vận khí rất kém cỏi, đánh cược gì, thua cái gì. Hạ Minh cắn hàm răng, trong lúc nhất thời không biết làm gì lựa chọn. Ngoặc kép, mời ký chủ mau chóng đặt cược. Mời ký chủ mau chóng đặt cược.